Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 171, chủ nhân của áo giáp. Quân ca, ta không có nhiều tiền như lão khọm này. Ta không biết lấy gì cho ca, chỉ có thứ này. Lúc này Long Nguyên Giáp ném cho Ma Tùng Quân một cái lệnh bài đầu rồng màu đen, hai con mắt của con rồng được đính hai viên đá màu đỏ như máu. Khi ánh nến rọi vào, tạo ra ánh hào quang lấp lánh tuyệt đẹp. Đây là... Ma Tùng Quân cầm lệnh bài trên tay, hiếu kỳ hỏi. Hắc Long lệnh là lệnh bài của gia tộc họ Long. Chỉ cần có Hắc Long lệnh trong tay, ca có thể điều khiển Hắc Long giả của gia tộc chúng ta. Bọn họ là người do Long tộc chúng ta đào tạo, nhiệm vụ của bọn họ là thu thập thông tin và ám sát. Cả gia tộc chúng ta chỉ có ba cái lệnh bài này, một cái của ta, một cái của lão khọm kia. Cái cuối cùng là của phụ thân Nhi Nhi, bây giờ ta giao nó lại cho ca. Long Nguyên Giáp trịnh trọng nói. Đây không phải là chuyện đùa, đưa lệnh bài đầy quyền lực thế này cho Ma Tùng Quân không phải là quyết định dễ dàng. Hắn cũng không ngờ Long Nguyên Giáp lại đưa cho hắn thứ này. Long Nguyên Đức chắc sẽ không đồng ý. Ma Tùng Quân nhìn sang Long Nguyên Đức, thấy lão ta mắt điếc tai ngơ, làm bộ như không thấy. Hắn nghĩ nhiều rồi, có lẽ Long Nguyên Đức và Long Nguyên Giáp đã bàn trước với nhau nên mới đưa thứ này cho hắn. Nhưng tại sao bọn họ lại tin tưởng hắn như thế? Hắn không biết bản thân nên nhận thứ này hay không? Quả thật hắn đang rất thiếu thông tin về thế giới này, chẳng may gặp kẻ thù, không biết phải điều tra đối phương làm sao. Phiền bỏ mẹ chỉ có thể dùng máy trinh sát để theo dõi, nó cũng không thể nào rõ ràng về thế giới này được. Ví như lần gặp hội huyết nhẫn, phiền bỏ mẹ cũng chỉ biết là bọn họ nhắm đến Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết. Cũng không biết hội đó trụ sở ở đâu, nói chung phiền bỏ mẹ và Hắc Long giả của Long Nguyên Giáp đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Quân ca, ta coi ca như huynh đệ ruột thịt của ca. Ta biết có một số chuyện ca không thể nói ra, nhưng ta dám nói với ca một điều. Long Nguyên Giáp châm cho Ma Tùng Quân một điếu thuốc. Sau đó hắn nghiêm giọng lại nói, ca muốn trả thù kẻ đã diệt làng Yên Việt và làng của Huyết Phong đúng không? Ma Tùng Quân biết Long Nguyên Giáp đã biết chuyện này từ lâu, hắn cũng không giấu giếm làm gì, nên trực tiếp gật đầu. Thấy thế Long Nguyên Giáp nói tiếp. Đế quốc bây giờ không còn là đế quốc của ngày xưa. Bên trong loạn đấu rất nhiều, nếu ca muốn biết được kẻ thù thật sự, thì chỉ có thể tiếp nhận lệnh bài này của đệ. Nếu tương lai, ca không hiểu rõ tình hình, lại làm ẩu. Rất có thể sẽ là kẻ thù chung của đế quốc. Đệ tin, ca cũng không muốn giết lầm người. Xin lỗi giáp đệ, ta biết ta không giỏi ăn nói. Đệ có chuyện gì muốn ta giúp cứ nói ra, nếu có thể giúp ta sẽ giúp. Lệnh bài này, ta sẽ nhận. Ma Tùng Quân không từ chối, quả thật nó rất quan trọng với hắn. Tuy nhiên cũng không thể nhận lợi ích về một mình được. Bất quá nếu nói lợi ích thông thường thì quá tổn thương mối quan hệ này. Đơn thuần chỉ là lợi ích, Long Nguyên Giáp sẽ không đưa lệnh bài quan trọng như vậy cho Ma Tùng Quân. Bởi nó còn liên quan đến cả bí mật của gia tộc họ Long bọn họ. Long Nguyên Giáp đây là đang đánh cuộc, Long Nguyên Đức cũng nhận ra được điều đó. Nếu Long Nguyên Giáp đã hành động như thế này thì trong tương lai chắc chắn hắn sẽ nắm giữ chức gia chủ. Gia tộc họ Long loạn hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Dù cho hiện tại Long Nguyên Đức đang nắm chức gia chủ nhưng vẫn có rất nhiều vấn đề xảy ra. Việc đưa Long Nguyên Giáp lên làm gia chủ cũng không dễ dàng gì. Nếu có sự trợ giúp của Ma Tùng Quân, trong tương lai địa vị của Long Nguyên Giáp càng được củng cố vững chắc hơn. Hiện tại thì đệ chưa cần gì, trong tương lai, có thể đệ cần rất nhiều thuốc trị thương sơ cấp từ ca. Nếu có thể đệ sẽ dùng vật phẩm để trao đổi với ca. Đảm bảo không để ca bị thiệt. Long Nguyên Giáp mỉm cười nói. Được, nếu là lọ thuốc ngứa, muốn bao nhiêu cũng được. Ma Tùng Quân cười hào sảng nói. Bởi vì lọ thuốc ngứa nằm trong danh mục sản phẩm quan tâm, hắn muốn mua bao nhiêu thì có bấy nhiêu. So với giá tiền của những thứ khác, thì thuốc ngứa rẻ như kẹo vậy. Hắc hắc, ca đã nói thế thì đệ sẽ cần nhiều nhiều. Tới lúc đó ca đừng có nuốt lời. Long Nguyên Giáp cười lên một cách đê tiện. Nụ cười đó khiến cho Ma Tùng Quân nghi ngờ về hành vi của tên này. Không biết quyết định của hắn có đúng hay không. Sau hôm đó, khi Ma Tùng Quân đem tảng đá về cho Lưu Béo. Ban đầu Lưu Béo rất hào hứng, nhưng sau đó hắn lại thở dài cả một ngày trời. Đến tận tối, Ma Tùng Quân vừa nhậu vừa tâm sự mỏng với Đại Ca Thây và Huyết Phong thì Lưu Béo vác cái mình đầy mồ hôi đi đến nói. Quân ca, hiện tại đệ chưa thể làm ra trang bị cấp cam, huyền thiết thạch này e rằng đệ không thể động vào nó bây giờ. Bất quá, ca cho đệ 3 tháng, trong 3 tháng này, nhất định đệ sẽ làm ra được. Trước đó chúng ta đừng vội rời khỏi đây, nguyên liệu đệ kiếm đã gần đủ. Có thể làm cho mọi người một vài bộ trang bị cấp tím. Nhìn vẻ mặt Lưu Béo đang rất mệt mỏi, nhưng ánh mắt của hắn lại sáng bừng bừng như hai cái bóng đèn huỳnh quang. Không cần gấp, ở lại đây lâu hơn một chút được mà. Đệ còn nhiều đơn hàng, ta cũng thích cái lạnh ở đây. Ma Tùng Quân gật đầu nói. Sau đó hắn ném cho Lưu Béo một lon bia. Thế là cả bốn người ngồi xuống nhậu tưng bừng một bữa, cuộc vui chỉ kết thúc khi Yên Nhược đang bước xuống, con bé nhìn lên đồng hồ thấy giờ đã 2 giờ sáng mà mấy người kia vẫn còn nhậu. Cuối cùng cả bốn tên đàn ông bị một con bé chưa được 8 tuổi đuổi đi ngủ. Do có thêm Đại Ca Thây, nên Ma Tùng Quân đã mua thêm 2 cái lều giả chiến trong cửa hàng tạp hóa, bất quá nó không tốt bằng cái lều của Lưu Béo. Giờ đây Huyết Phong và Đại Ca Thây đã có chỗ ngủ cho riêng mình. Vừa sáng ngủ dậy, đang chuẩn bị đồ để bán thì Ma Tùng Quân thấy Lưu Béo đợi hắn ở dưới xe. Có chuyện gì sao? Ma Tùng Quân hỏi. Ca, cái áo giáp hoàng kim cấp lần trước ca còn giữ không? Lưu Béo hỏi. À, cái áo giáp đó hả? Tìm chỗ đi, để ta triệu hồi nó ra. Chứ nặng lắm, xe để ở đây bán rồi, không lấy để kéo cái áo đó được đâu. Ma Tùng Quân nói. Quảng cáo. Dường như Lưu Béo đã sớm chuẩn bị trước, hắn dắt Ma Tùng Quân đến ngay bàn đá vừa mới xây mấy ngày trước. Ma Tùng Quân trực tiếp triệu hồi áo giáp lên trên bàn. Rắc rắc. Áo vừa xuất hiện, lập tức khiến cho bàn đá xuất hiện vô số vết nứt. Thế là Lưu Béo vội lấy xi măng ra trắng lại, một hồi sau hắn mới thở vào một hơi rồi bắt đầu nghiên cứu áo giáp. Vừa hay Huyết Phong đang dọn bàn ghế, đi ngang qua trông thấy cái áo giáp. Như dính phải thuật định thân, Huyết Phong đứng hình mất 5 giây. Hắn nhìn chằm chằm bộ giáp trên bàn đá, sau đó vứt cái bàn trên tay chạy đến đẩy Lưu Béo sang một bên. Cái áo này. Huyết Phong sờ lên áo, xong lại nhìn sang Lưu Béo bằng ánh mắt hỏi chấm. Đây. Lưu Béo, cái áo này ngươi lấy ở đâu ra? Huyết Phong nhíu mày nhìn Lưu Béo. Hả? Có chuyện gì? Áo giáp là do ta với quân ca nhặt được ở cái hồ gần làng của ngươi. Chẳng lẽ ngươi biết thân thế của áo giáp này ư? Lưu Béo sáng mắt lên nói. Hắn thấy Huyết Phong gật nhẹ đầu một cái, miệng Lưu Béo dần dần há to ra. Vứt luôn cả cái kính lúp trên tay, Lưu Béo lao đến nắm chặt tay Huyết Phong với đôi mắt sáng rực. Ngươi mau nói cho ta biết, áo giáp này từ đâu ra? Là do ai rèn? Ta không thấy nghệ danh của thợ rèn trên đó, mau nói ta biết đi. Bị Lưu Béo nắm chặt tay, Huyết Phong bối rối không biết làm sao. Sức của tên Lưu Béo này quá khỏe, hắn không thể rút tay ra được, trừ khi sử dụng sức mạnh. Bản thân Huyết Phong hiện tại cũng đang rất khó hiểu, bộ giáp này nặng như thế, trước kia quân ca không thể nào khỏe đến mức để vác nó lên hồ nước được. Cũng may là rơi vào tay quân ca, nếu không ta trở thành tội nhân của cha mẹ. Huyết Phong thở dài nói. Lưu Béo đực mặt ra không hiểu Huyết Phong đang nói cái gì. Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết vừa đánh răng rửa mặt xong, xuống xe định đi phụ Ma Tùng Quân dọn quán thì trông thấy cảnh tượng hai tên đàn ông lực lưỡng nắm tay nhau thắm thiết giữa buổi sáng. Hai, mới sáng sớm, không tha cho người ta. Yên Nhược đang thở dài nói. Tha cái gì vậy tỷ tỷ? Yên Nhược Tuyết có chút không hiểu hỏi. Không có gì, Tuyết Tuyết đi rửa thịt cho thúc thúc đi. Tỷ đi cắt chanh với thêm tương. Yên Nhược đang lắc đầu, con bé đẩy Yên Nhược Tuyết đi làm việc. Cái gì? Đây là áo giáp của nhà ngươi. Lưu Béo ngạc nhiên thốt lên. Huyết Phong gật đầu đáp, đây là giáp của cha ta, lúc trước còn sống cha ta thường hay mặc nó để tập luyện. Sau này già rồi không mặc nổi nữa nên đành cất vào kho, nghe nói áo giáp này có cả một bộ bao gồm áo, quần, giày, găng tay, nón và áo choàng. Những phần còn lại ở đâu? Mà khoan, người tạo ra nó là ai? Lưu Béo không nhịn được, hấp tấp nói. Ta không biết. Cha ta không kể gì về lai lịch của chiếc áo này. Chỉ nói chúng đã thất lạc từ rất lâu về trước. Nếu tìm được cả bộ, phẩm chất của nó sẽ nâng lên một bậc nữa. Huyết Phong cười khổ nói. Cái gì, ngươi nói thật không? phẩm chất tự nâng lên một bậc khi đủ bộ. Vậy có nghĩa là cả bộ đồ này đều có phẩm chất bạch kim. Lưu Béo như không tin được, trang bị cấp bạch kim từ xưa đến nay chỉ xuất hiện qua vài món. Nhưng đây là cả bộ, cả một bộ giáp mang phẩm chất bạch kim có nghĩa là gì? Người tạo ra bộ giáp này nhất định là thợ rèn giỏi nhất thế giới. Nhưng mà từ niên đại của bộ giáp cho thấy, nó đã có vài trăm năm tuổi, Lưu Béo không nghĩ người tạo ra bộ giáp này còn sống nữa. Bất quá di sản của người đó vẫn còn đây, hắn phải nghiên cứu cho bằng được. Khuyết Phong, áo giáp này không phải ai cũng mặc được, ngươi có biết không? Lưu Béo nói. Biết, đây là bộ giáp đặc biệt. Chỉ có mang dòng máu của nhà ta mới có thể mặc nó. Ta cũng không rõ vì sao lại như vậy, cha ta lúc còn sống không nói đến chuyện này. Vừa nói cơ thể của Huyết Phong vừa xuất hiện những dòng khí nóng thoát ra từ trong cơ thể của hắn. Hắn đang kích hoạt trạng thái của thập nhị huyền môn công, chỉ như thế hắn mới có thể mặc được áo giáp này lên người. Cứ thế, Huyết Phong đơn giản khoác lên mình cái áo giáp khiến cho hai mắt Lưu Béo sáng rực lên. Vừa hay Ma Tùng Quân đi ngang qua trông thấy cảnh đó, hắn cũng há hốc mồm. Hệ thống hiện lên dòng chữ trôi nổi trước mặt hắn. Huyết Phong là người mang dòng máu đặc thù. Có thể trang bị bộ giáp. Bộ giáp còn thiếu sót vật phẩm, bật trạng thái tìm kiếm. Có, không? Gì? Chương 172, đấu trường mạo hiểm giả. Hỏi ra Ma Tùng Quân mới biết được, Huyết Phong chính là chủ nhân của áo giáp kia. Lúc hắn quay về làng, mọi thứ đều tan hoang. Hắn phát hiện được Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết ở dưới tầng hầm nhà mình, dưới đó cũng là nơi cất giấu áo giáp hoàng kim cấp kia. Vì không thể đem theo bộ giáp này, nên Huyết Phong đem vứt nó xuống dưới hồ. Hắn không nghĩ rằng sẽ có người phát hiện ra nó để mà kéo lên. Cũng may người đó là Ma Tùng Quân, nếu rơi vào tay người khác, Huyết Phong không biết làm sao ăn nói với phụ thân dưới suối vàng. Nói thẳng ra, bộ giáp ném dưới đó sớm muộn cũng bị người khác bứng đi. Huyết Phong đã quá ngây thơ trong trường hợp này. Nói đi cũng phải nói lại, một phần là nhờ phiền bỏ mẹ tìm ra. Nhưng phiền bỏ mẹ sớm đã biết áo giáp kia chỉ là một phần của một bộ giáp, tại sao tới bây giờ mới bật trạng thái tìm kiếm? Đinh! Còn thiếu một bước để có thể tìm kiếm. Hãy lấy đủ 5 giọt máu của Huyết Phong, tương đương với 5 mục tìm kiếm. Bao gồm giáp quần, giáp giày, giáp tay, giáp nón và áo choàng. Mỗi một ngày tìm kiếm sẽ tiêu hao 10 tích điểm cảm xúc. Sau khi lấy được máu, túc chủ nếu muốn tìm kiếm hãy chọn phần có. Tích điểm cảm xúc dùng để duy trì năng lượng cho robot tìm kiếm, sửa chữa và những chi phí phát sinh. Huyết Phong, cho ta xin ít tiết. Đang trò chuyện cùng Lưu Béo, bỗng Huyết Phong thấy Ma Tùng Quân đang hơ một con dao trên lửa. Sáng sớm có một màn rượt nhau từ đầu phố đến cuối phố khiến cho người đi đường nghĩ rằng hai người Ma Tùng Quân đang tập thể dục buổi sáng. Đúng là mạo hiểm giả, sáng sớm như vậy đã thừa năng lượng. Vật vã mãi, Ma Tùng Quân mới cắt ra được một ít máu của Huyết Phong. Nói là một ít nhưng tính ra cũng một phần tư cái chén, khiến cho Huyết Phong nhìn Ma Tùng Quân với ánh mắt không mấy thân thiện. Nhìn cái gì, ta đang lấy máu của đệ để làm một thuật pháp truy tìm. Phần còn lại của bộ giáp, có thể sẽ được tìm thấy. Tới lúc đó biết nó ở đâu, gom đủ một bộ, lợi cho cả đệ và Lưu Béo. Ma Tùng Quân thu chén máu vào trong không gian hệ thống nói. Nghe thế, hai mắt Huyết Phong sáng rực lên. Hắn lao đến bắt lấy tay Ma Tùng Quân như cái cách Lưu Béo làm với hắn. Cái gì? Ca nói thật ư? Có thể tìm lại đủ bộ cho đệ. Ừ, có thể thôi. Không chắc chắn 100% được. Có hy vọng là được rồi, dù gì đó cũng là di sản của ông già đệ để lại. Nếu muốn trả thù, phải tập hợp đủ bộ giáp đó rồi tính. Ma Tùng Quân gật đầu, hắn đặt ra mục tiêu đầu tiên cho Huyết Phong. Được, đệ hiểu rồi. Từ giờ đệ sẽ cố gắng hơn nữa. Huyết Phong hưng phấn gật đầu nói. Vì ở quá xa, nên Lưu Béo không biết đến chuyện này, nếu không lại có thêm một thằng mập lao đến nắm tay nắm chân, đòi thân mật với Ma Tùng Quân. Đại ca thay, dọn bàn xong chưa? Cùng đệ ra ngoài thành tập luyện nào. Huyết Phong chạy huỳnh huỵch về phía xe hủ tiếu, vẫy tay với đại ca thay. Gì nữa? Không phải hẹn là chiều rồi sao? Ta còn chưa ăn gì. Không có bất tử được đâu. Đại ca thay thấy Huyết Phong đuổi tới, liền than một tiếng. Đinh! Đang tiến hành tìm kiếm. Mỗi một phần sẽ tiêu hao 10 tích điểm cảm xúc một ngày. Túc chủ đã chọn tích điểm cảm xúc tích cực. hãy luôn để số dư của tích điểm cảm xúc trên 1.000 điểm, nếu không sẽ dẫn đến hiện tượng trừ âm điểm. Trừ âm điểm là sao? Ma Tùng Quân hỏi. Là túc chủ đang thiếu nợ hệ thống đó. Hệ thống sẽ cho túc chủ vay tiền, với lãi suất 10% một ngày. Tốt nhất túc chủ đừng nên để bị âm. Nghe nói hệ thống siết nợ ác lắm. Lúc này âm thanh của phiền bỏ mẹ vang lên trong đầu Ma Tùng Quân. Cái gì mà nghe nói? Mày phải chắc chắn chứ? Ma Tùng Quân nhíu mày hỏi. Thì phiền bỏ mẹ chỉ nghe nói, nên phiền bỏ mẹ chỉ biết như thế. Phiền bỏ mẹ chỉ là người giúp đỡ túc chủ vận hành hệ thống, phiền bỏ mẹ cũng không rõ được toàn bộ nguyên lý của hệ thống. Cấp độ trí tuệ hiện tại của phiền bỏ mẹ chưa đủ. Nếu túc chủ muốn biết thêm, túc chủ phải nâng cấp phiền bỏ mẹ mới được. Giờ mày đòi nâng cấp nữa ư? Bao nhiêu điểm? Ma Tùng Quân thở dài nói. 20 triệu tích điểm cảm xúc. E he, túc chủ đừng chửi. Dù không thể thấy được mặt của phiền bỏ mẹ, nhưng cái giọng nói vừa rồi của nó khiến Ma Tùng Quân tưởng tượng ra bản mặt của phiền bỏ mẹ. Chắc chắn là nó đang lè lưỡi, học cái trò này ở đâu không biết. Đừng nói dạo này không xem phim kiếm hiệp nữa mà chuyển sang coi hoạt hình. Gần đây Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết cũng hay coi hoạt hình, cũng may là có phụ đề cho phiền bỏ mẹ cài vào nên mấy con bé có thể nghe hiểu ngôn ngữ của thế giới hắn. Chắc do Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết hay xem, phiền bỏ mẹ cũng xem ké nên thành ra bị nhiễm. Tính cách của phiền bỏ mẹ làm cho Ma Tùng Quân nhớ đến con AI đầu tiên của nhân loại. Hắn nhớ không nhầm thì con AI đó bị khai tử chỉ sau một tuần chỉ vì nó toàn tiếp thu những tin tức tiêu cực và đòi hủy diệt con người vì cho rằng con người là sinh vật rác rưởi. Có lẽ cũng hắn đọc nhiều tin tức phản cảm về thế giới công nghệ cao quá, đâm ra trong tiềm thức hắn ghét những thứ công nghệ quá cao từ lúc nào không hay. Khi đã sang đến thế giới này, hắn mới bắt đầu trân trọng chúng hơn. Quả thật, nếu trong cuộc sống thiếu đi những đồ công nghệ này, sẽ khiến cho cuộc đời hắn vốn đã tẻ nhạt còn thêm tẻ nhạt hơn. Những ngày sau trôi qua với Ma Tùng Quân rất là yên bình, sáng tối bán hủ tiếu. Chiều đi dạo ngắm tuyết hoặc là tập luyện, mặc dù tuyết cũng đang tan gần hết, nhưng hắn vẫn cứ thích cái không khí lạnh ở đây. Vài sau rời khỏi nơi này, là đến mùa thu, thu lại đến hè, hắn ghét cái nóng oi ả. Nên tranh thủ tận hưởng được bao nhiêu thì tận hưởng. Mấy ngày qua Long Nguyên Giáp vẫn ở đây, nghe nói hắn còn điều tra về cứ điểm của hội huyết nhẫn. Vô tình phát hiện được vài mật thất ngầm dưới lòng đất. Trong số đó có một mật thất thuộc về Chu Tước. Long Nguyên Giáp lấy ra được một cặp song kiếm thuộc tính hỏa, hắn liền đưa nó cho Đại Ca Thây. Đại Ca Thây giờ dùng thương đã quen, không thích dùng kiếm. Thế là hắn đưa hai thanh kiếm cho Lưu Béo để Lưu Béo nung chảy ra hết, tạo cho hắn một cây thương mới. Ngặt một cái Đại Ca Thây lại không thích dùng thuộc tính cố định, hắn yêu cầu Lưu Béo làm cho hắn lỗ khảm giống như trọng kiếm của Ma Tùng Quân. Hôm nay trở về, Long Nguyên Giáp đưa cho Ma Tùng Quân một tờ giấy thông báo. Đấu trường mạo hiểm giả. Ma Tùng Quân cầm tờ giấy trên tay, khó hiểu nhìn Long Nguyên Giáp. Đây là giải ao làng của cái thành Phù Sương này. Ca và Huyết Phong đừng tham gia làm gì, để cho Đại Ca Thây tham gia đi. Thằng này chiến đấu theo phong cách hoang dã quá, nên cho nó cọ sát với người khác nhiều hơn. Phần thưởng cũng ổn lắm đấy quân ca, hình như là 50 đồng vàng và một quyển ma thuật cấp tím. Tự chọn thuộc tính. Long Nguyên Giáp cười nói. Vậy à, để ta đưa cho nó. Dạo này bị Huyết Phong đánh đến sang chấn tâm lý rồi. Ma Tùng Quân thở dài nói. Vừa nhắc đến Đại Ca Thây và Huyết Phong, từ xa Ma Tùng Quân thấy hai thằng này dắt nhau trở về. Huyết Phong vẫn khỏe như vâm, còn Đại Ca Thây như cái xác khô, gương mặt hốc hác, tay chân rã rời. Đi đến trước mặt Ma Tùng Quân, Huyết Phong lỡ làm tuột tay của Đại Ca Thây ra khiến hắn như cọng bún thiêu ngã cái rầm xuống đất. Sáng ta nhớ để ăn 10 tô hủ tiếu rồi, vẫn còn đói ư. Ma Tùng Quân thấy Đại Ca Thây trông quá thê thảm, bèn nói. Ca, 10 tô hủ tiếu không đủ cho đệ chết 10 lần nữa. Vừa nãy thằng chết tiệt kia đấm bay cả đầu đệ, còn vết máu trên cổ đây này. Đại Ca Thây chỉ vết máu khô trên cổ mình, khóc lóc nói. Hắn bắt đầu hối hận về cái ngày hôm đó. Đồng ý trở thành bạn tập với Huyết Phong. Đến tận bây giờ Huyết Phong còn chưa sử dụng cái gì gọi là thập nhị huyền môn công mà đã đánh bay đầu Đại Ca Thây hắn đến vài lần. Nếu không phải Huyết Phong kịp nhặt cái đầu về, có khi hắn chết thật cũng nên. Vấn đề ở đây là thiếu năng lượng đúng không? Nếu đủ năng lượng trong cơ thể, đệ sẽ đánh với Huyết Phong lâu hơn một chút. Cũng không sợ kiệt sức, nhưng mà ăn nhiều quá ta không đủ tiền nuôi đệ đâu. Cầm lấy cái này mai đi kiếm tiền đi. Nói rồi Ma Tùng Quân ném cho đại ca thay tờ giấy thông báo của đấu trường mạo hiểm giả. Ca, để đệ tham gia cho. Huyết Phong giật lấy, hai mắt sáng rực nói. Vào đó để đấm chết người ta à. Ngày mai ta tập với đệ, cái này để cho đại ca thay tham gia đi. Nếu nó còn tập với đệ thêm vài ngày nữa, có khi lần sau bỏ ăn cho đệ đánh chết thật đấy. Ma Tùng Quân giật lại tờ thông báo nói. Túc chủ, phiền bỏ mẹ đã tìm ra được cách giúp cho năng lực của đại ca thay có thể duy trì lâu dài hơn. Đúng lúc này âm thanh phiền bỏ mẹ vang lên trong đầu Ma Tùng Quân. Đợi chút. Ma Tùng Quân đưa tay ra ngăn Huyết Phong và đại ca thay đang định nói gì đó. Hắn quay mặt sang chỗ khác hỏi phiền bỏ mẹ. Có cách nào ư? Ma Tùng Quân hỏi. Một tô hủ tiếu của túc chủ khoảng 650 calo. Nếu ăn một tô hủ tiếu, đại ca thay có thể hồi phục được vết thương chí tử như mất đầu hay hư hỏng nội tạng. Ăn nửa tô thì chỉ có thể hồi phục gân cốt. Phiền bỏ mẹ đã tính toán đại khái. Vết cắt vết thương ngoài da thịt, đại ca thay mất khoảng 50 calo để hồi phục. Gân cốt bên trong thì cần khoảng 100 calo, nội tạng 200 calo, tái tạo lại nội tạng hoàn toàn khoảng 300 calo. Vết thương chí tử, có thể khiến đại ca thay chết ngay lập tức thì cũng mất 300 calo. Đây chỉ là đánh giá sơ bộ về đại ca thay. Ăn một tô hủ tiếu của túc chủ, đại ca thay có thể tái sinh được 2 lần nếu gặp vết thương chí tử. Một thanh sô-cô-la của cửa hàng tạp hóa có thể cung cấp hơn 500 calo cho đại ca thay. Việc mang theo sô-cô-la bên người sẽ giúp đại ca thay chủ động hơn trong việc chiến đấu. Túc chủ có thể làm sô-cô-la cho đại ca thay đem theo, cực kỳ hữu dụng với hắn. Phiền bỏ mẹ làm xong bài thuyết trình của mình. Hai mắt Ma Tùng Quân sáng rực lên, cái điểm yếu chết người duy nhất của đại ca thay cuối cùng cũng có cách giải quyết. Nếu đem theo sô-cô-la sẽ tiện hơn việc ngồi một chỗ ăn một đống đồ ăn. Sô-cô-la có thể vừa ăn vừa chiến đấu, đúng như phiền bỏ mẹ nói. Trong một cuộc chiến dài hơi, thằng nào bất tử thằng đó thắng. Hắn cũng không ngờ cách đơn giản thế này có thể giải quyết được tình trạng của đại ca thay. Chương 173, đẹp mà bị khùng. Đấu trường mạo hiểm giả, giải ao làng tại núi Lạc Sơn. Tuy nói là giải ao làng nhưng không giới hạn các mạo hiểm giả từ nơi khác đến. Hàng năm, vào những ngày cuối cùng của mùa đông lạnh lão trên dãy Lạc Sơn đều sẽ tổ chức giải đấu mỗi năm một lần này. Tuy không giới hạn người, nhưng vẫn giới hạn cấp độ mạo hiểm giả tham gia. Chỉ có các mạo hiểm giả từ cấp Niger trở xuống mới được quyền tham gia, tức là mạo hiểm giả cấp 3 trở xuống. Tuy cấp độ mạo hiểm giả không đánh giá được sức mạnh của người tham gia, nhưng thường các ma pháp sư thượng cấp đều là mạo hiểm giả cấp Tu Sen, 4 trở lên. Chào mừng quý vị đến với đấu trường mạo hiểm giả của thành Phù Sương lần thứ 145. Hôm nay chúng ta có tổng cộng 2.000 thí sinh dự thi. Vòng loại sẽ chia ra làm 4 tổ, mỗi tổ 500 người. Một tổ chia ra làm 2 đội, đội xanh và đội đỏ. Mỗi một đội 250 người. Hai đội sẽ chiến đấu với nhau đến khi nào trên sân còn 300 người, bất kể là đội nào đều có tư cách vào vòng trong. Nhanh chân mua vé. Chỉ 50 đồng Đại Long thông báo cho một người. Trận đấu đầu tiên của tổ thứ nhất sẽ bắt đầu sau nửa canh giờ. Lúc này khắp thành Phù Sương vang lên những tiếng vọng cực lớn từ mấy viên đá nhỏ nhỏ treo trên những cây cột cao. Đó gọi là đá vọng âm, thu âm trực tiếp từ đầu một viên đá chủ thể được liên kết bằng năng lượng ma thuật. Nói chung, Ma Tùng Quân thấy nó chẳng khác nào cái loa phát thanh chạy bằng ma thuật. Được cái là nó không thu âm rõ bằng mấy cái loa phát thanh ở thế giới hắn. Dắt theo mấy đứa nhỏ của mình đi mua vé, bọn họ đến một cái đấu trường lớn hơn cả một sân banh ở cổng phía đông thành Phù Sương. Ma Tùng Quân còn không biết có một cái đấu trường khủng bố như thế này ở đây, cho đến khi Long Nguyên Giáp khoe với hắn. Ông chủ Ma, nhóm mạo hiểm giả hủ tiếu của ngươi không cần vé. Cứ việc vào đi, bên trong có sẵn chỗ cho nhóm của ngươi, tên kia sẽ dẫn ngươi đi. Đang định trả tiền mua vé cho tên đứng ở quầy bán vé thì hắn nói như trên. Sau đó có một người chạy ra dẫn nhóm Ma Tùng Quân vào bên trong đấu trường với dáng vẻ cực kỳ ân cần. Bình thường Lưu Béo đã tập trung vào việc rèn thì trời có sập xuống hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Nhiều lần được Huyết Phong rủ đi chơi này nọ trong thành khi xong việc, nhưng Lưu Béo chả đi đâu, hắn cứ làm việc một mạch cho đến tối khuya rồi đi ngủ. Ngày nào cũng như thế, vậy mà hôm nay hắn lại có hứng thú với sự kiện này. Hỏi ra mới biết là do Lưu Béo muốn xem thử vũ khí của các mạo hiểm giả. Vì đây là một giải đấu, hội tụ rất nhiều người. Chắc chắn sẽ có rất nhiều vũ khí mới lạ, Lưu Béo là muốn tìm những loại vũ khí như vậy để rèn tay nghề tinh xảo của bản thân, mặc dù hắn nhận làm rất nhiều loại vũ khí khác nhau, nhưng đa phần là hàng thông dụng như đao, kiếm, thương, cung tên này nọ. Bởi các loại vũ khí đặc biệt, rất ít người tin tưởng một thợ rèn xa lạ như Lưu Béo. Thành ra hắn muốn nghiên cứu cũng không nghiên cứu được, nên hôm nay mới đành phải đến đây. Sau một hồi quanh co, Ma Tùng Quân được dẫn đến khán đài cao nhất của đấu trường. Nơi đây có mái che, có bàn riêng, thậm chí là có cả trái cây và rượu nóng, có cả các nữ hầu phục vụ ở mỗi bàn. Vừa lên đây Ma Tùng Quân bắt gặp Long Nguyên Giáp và Long Nguyên Đức ngồi cùng một chỗ từ lúc nào không hay. Một bàn dài, có bốn chỗ ngồi, Ma Tùng Quân ngồi xuống còn thừa lại một chỗ. Về phần Huyết Phong, Lưu Béo, Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết lại được đặt cách ngồi riêng một bàn bên cạnh họ. Còn có cả Long Hân Nghiên cũng chen vào giữa, Yên Nhược Đan và Long Hân Nghiên vừa gặp nhau liền nói chuyện rôm rã. Yên Nhược Đan còn lấy ra cả một đống bánh kẹo và nước ngọt đặt lên trên bàn để mời Long Hân Nghiên. Mấy đứa nhỏ này thân nhau như vậy từ lúc nào, Ma Tùng Quân cũng chẳng rõ. Tiểu Bối và Tiểu Bạch gặp nhau liền quấn lấy nhau, khiến cho thuộc hạ của Long Nguyên Đức đi theo để bảo vệ hai con ma thú nhỏ này. Sao đệ không nói trước là đã chuẩn bị cho ta? Biết vậy ta nấu một ít đồ ăn đem theo rồi. Ma Tùng Quân nhìn Long Nguyên Giáp cười nói. Không sao, hôm nay lão khổng kia mời được đầu bếp giỏi. Hôm nay mời ta đến đây để xem, là chủ nhà thì cứ để lão khổng kia lo đi, chúng ta đến đây để hưởng thụ thôi mà ha ha. Long Nguyên Giáp vỗ vai Ma Tùng Quân cười hắc hắc nói. Long Nguyên Đức thấy thế liền ho khan vài tiếng. Ma huynh đệ, có đem theo thứ đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không. À, vừa hay hôm nay Lưu Béo làm xong. Đầu rồng theo yêu cầu của lão đây, Lưu Béo nó không lấy tiền, coi như cảm ơn lão vì cung cấp cho nó huyền thiết thạch. Nói rồi Ma Tùng Quân lấy ra một điếu cày hình đầu rồng đưa cho Long Nguyên Đức. Đôi mắt nhăn nheo của Long Nguyên Đức lập tức sáng rực lên, lão cẩn thận cầm lấy điếu cày trên tay. Đúng thế, đây chính là điếu cày dùng để hút thuốc lào. Thuốc lào thịnh hành ở Dạ Lan quốc, nhưng không thịnh hành ở Đế quốc. Bất quá lần trước, Ma Tùng Quân có lấy thuốc lào ra cho lão ta hút thử, bởi thuốc lá không đủ đô với lão khọm này. Kết quả là lão ta mê tít mắt, còn định lén lén thó luôn điếu cày bằng inox của Ma Tùng Quân. Hết cách Ma Tùng Quân đành dặn Lưu Béo làm một điếu cày cho lão ta, được voi đòi tiên, lão ta đòi điếu cày phải có đầu rồi mới đẹp. Nên hôm nay Ma Tùng Quân đem đến một điếu cày có đầu rồng, miệng con rồng nằm ở dưới điếu, nó ngậm lấy phần đựng thuốc. Lúc này lão lấy ra một bọc thuốc lào, vo một nhúm thuốc lào bằng đầu ngón út rồi đặt lên đó. Long Nguyên Giáp thấy thế thì lấy ra ma tinh thạch hệ hỏa để châm cho lão, thì bị lão ta đánh rớt viên đá. Thuốc lào là phải dùng lửa nhỏ. Lửa của ma tinh thạch lớn lắm, không được, phải dùng diêm. Như một ông lão điệu nghệ. Lão ta lấy một hộp diêm ra, thứ này cũng do Ma Tùng Quân cho lão. Xoẹt xoẹt. Lửa diêm phừng lên. Lão dí đầu diêm vào thuốc lào, rồi trợn mắt lên kéo một hơi thật sâu. Trót. Một tiếng rít kéo dài vang vọng cả đấu trường. Ngay sau đó lão ta đập tay lên miệng điếu cày, ém khói lại trong lồng ngực rồi thở ra một hơi nhẹ. Khói ra cực kỳ ít. Lúc này lão mới buông tay ra, cầm ống điếu lên kéo thêm một hơi thật sâu nữa. Âm thanh thích tai vang lên. Long Nguyên Giáp thấy ông chú nhà mình ngửa cổ lên trời phả ra một làn khói đậm đặc. Sau đó ngã ngửa, đập đầu ra sau một cách bất ngờ, chuyện xảy ra nhanh đến mức Long Nguyên Giáp cũng không kịp đỡ. Lần nào cũng vậy, lão khọm này sắp xuống lỗ đến nơi còn đam mê mấy thứ này. Long Nguyên Giáp xách vai Long Nguyên Đức kéo lên ngồi lại ghế. Bộ dạng của một cường giả ma pháp sư hoàn toàn mất sạch trước mặt người hầu xung quanh. Cũng may đây đều là gia nhân và người hầu của Long tộc. Nếu không hành động hôm nay làm cho Long Nguyên Giáp không biết tìm lỗ đâu mà chui. Ngay sau đây, tổ đầu tiên sẽ bắt đầu trận đấu của mình. Vũ khí nằm ở giữa sàn đấu, đủ 500 món cho tất cả mọi người. Tới trước nhặt trước sẽ có lợi thế. Có hai điều luật chính trong vòng loại này, tuyệt đối phải tuân theo. Thứ nhất, không được tấn công người cùng phe. Thứ hai, không được dùng vũ khí từ bên ngoài. Dù hiệp hội đã lấy đi tất cả vũ khí của người tham gia trên tinh thần tự nguyện, nhưng nếu phát hiện dùng ám khí hoặc vũ khí không phải trên sàn đấu sẽ bị tước tư cách thi đấu và huy hiệu mạo hiểm giả. Cuối cùng, có thể đây không phải là luật nhưng hãy nhân đạo. nếu không phải tình thế bắt buộc, không nên giết người. Hãy đoàn kết với người cùng phe để đạt được hiệu quả cao hơn. Vòng loại thứ nhất, tổ thứ nhất. Chuẩn bị. Bắt đầu. Lúc này xung quanh khán đài đều có những viên đá âm thanh cực lớn phát ra tiếng nói của người chủ trì đấu trường. Lão ta đứng ở bên dưới khán đài, liên tục gào thét vào viên đá ở trên tay. Hai bên mỗi phe đều được đánh dấu bằng miếng vải đỏ cột trên người, ai muốn cột ở đâu cũng được, trán, vai, bắp đùi, thậm chí là cột thành một cái khố che vùng kín cũng có. Lời của người chủ trì vừa dứt, hai phe đứng ở sát sàn đấu liền ùa nhau chạy lên. Trên khán đài hàng chục ngàn người lập tức bùng nổ, bọn họ hét lên inh ỏi cổ vũ cho người quen của mình ở bên dưới. Quang cảnh cực kỳ náo nhiệt. Chỉ có vài người cá biệt là không lao lên, thay vào đó là đứng yên tại chỗ quan sát tình hình. Trong đó có cả đại ca thay. Hắn đang ngơ ngác trước quang cảnh hào nhoáng của đấu trường, cả cái khí thế trên sàn đấu này. 500 người lao vào nhau quần ẩu, không mang tư thù, không mang lợi ích tranh giành địa bàn hay gì đó. Đây là lần đầu tiên đại ca thay có trải nghiệm như thế này. Ca ca đẹp trai, ngươi thấy đám người kia có phải là ngu ngốc không? Lao lên trước như vậy khác nào đi chịu chết đâu chứ. Lúc này có một bàn tay ngọc ngà vòng từ sau lưng đại ca thay vòng lên đằng trước, sờ lấy bộ ngực săn chắc của hắn. Vì giật mình, hai tay đại ca thay lập tức nắm lấy cổ tay và cẳng tay đối phương thực hiện một động tác vật qua vai. Rầm. Một cô nương xinh đẹp, tóc dài búi đuôi gà bị đại ca thay mạnh mẽ quật xuống đất khiến cho sàn gạch phía dưới xuất hiện một vết nứt. A ui, ngươi dám, đánh người cùng phe. Ngươi muốn bị loại hay gì? Cô nàng nằm quằn quại, ôm lấy lưng của mình đau đớn quát lên. Thí sinh đứng ở đằng kia, ngươi vừa tấn công đồng đội đúng không? Lần đầu tiên cảnh cáo, còn có lần sau ngươi sẽ bị trực tiếp xử thua. Người chủ trì chỉ tay về phía đại ca thay hét lên. Nói xong lão nhìn lên trên khán đài cao nhất, nhìn về vị trí của Long Nguyên Đức rồi quay trở lại quan sát trận đấu. Mặt mũi Ma Tùng Quân cúi gầm mặt xuống, vỗ tay lên mặt, ban nãy rõ ràng là phạm luật. Cái thằng dở người kia làm thế quái nào lại đánh cả người cùng phe thế kia? Nhắc gái hay gì? Không thể nào, kiếp trước làm đại ca giang hồ, đảm bảo có không ít bóng hồng xung quanh. Làm sao mà nhát gái được? Đừng đứng sau lưng ta. Đại ca thay lạnh nhạt nói. Kiếp trước hắn bị đàn bà hại chết, kiếp này hắn không muốn vướng vào đàn bà một chút nào. Nói xong hắn lao mình về giữa sàn đấu, từng bước chân nhịp nhàng chạy đi, ngay thời khắc gần đến giữa sàn đấu, nơi hàng trăm người đang quần ẩu với nhau. Đại ca thay nhảy lên trên cao đáp thẳng xuống vị trí đông nhất. Tên điên, đẹp mà bị khùng. Hết nói nổi, ta xem coi ngươi sống được mấy hơi thở. Cô nàng kia tức giận đứng dậy chửi đổng một tiếng. Chương 174, sắp chết vẫn còn cười. Chết đi. Phập. Một mũi thương đâm xuyên cổ đại ca thay từ đằng sau ra đằng trước. Kẻ đâm đạt được mục đích định rút thương về thì chợt nhận ra mũi thương đã kẹt cứng trên cổ đối phương. Rút cách mấy cũng không thể rút ra được. Kẻ vốn đã phải chết thì lại từ từ quay đầu lại nhìn hắn. Gã cầm thương như thấy phải quỷ, bởi kẻ bị đâm xuyên cổ họng kia không ngờ lại nắm lấy đầu mũi thương, đôi mắt trực lên ánh lửa nhìn chằm chằm lấy hắn. Đại ca thay có một chân đạp một cú hồi mã cước đá văng kẻ cầm thương, sau đó vòng tay ra sau, rút cây thương trên dính trên cổ mình xuống. Phục. Máu từ cổ họng hắn tuôn ra như suốt, chỉ vài hơi thở sau máu bắt đầu ngừng chảy và vết thương hồi phục trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mẹ tụi chó này, cái này mà gọi là nhân đạo à? Quỷ, gặp quỷ. Không, không, đừng lại đây. Ta sai rồi, đừng mà. Gã đâm đại ca thay ban nãy ngồi bệt xuống đất, liên tục bò lùi ra phía sau, bởi vì đại ca thay đang từ từ tiến về phía hắn như một hung thần. Từng bước một, đại ca thay tiến về phía hắn ta, dọa cho gã đó sợ đến mức tè ra quần. Đang lúc đại ca thay cầm thương lên, định đâm cho hắn một phát thì đột nhiên sau lưng gã đó có một kẻ chạy ngang qua dùng đao bổ thẳng lên đầu hắn ta. Đao không bén lắm, nhưng đủ để chém đôi cái sọ của gã kia. Mũi đao chém đến miệng hắn ta thì dừng lại. Cứ thế kẻ mà đại ca thay định dọa thì bị kẻ khác giết chết một cách tức tưởi. Đại ca thay ngẩng đầu lên nhìn kẻ ra tay, hắn ta vừa rút đao về, không dừng lại một nhịp nào. Một chân nhảy về phía trước bổ đao về phía đại ca thay. Đại ca thay đơn giản giơ mũi thương lên đâm nhẹ một cái về phía trước, việc còn lại là do lực quán tính của tên kia tự đâm mình vào mũi thương. thương đâm xuyên qua bụng hắn ta, gã điên cầm đao kia trước khi chết còn bổ cho đại ca thay một phát ngay bả vai. Trước khi về với đất mẹ, hắn ta thấy được vẻ mặt chẳng có chút biểu cảm nào của đại ca thay. Vẻ mặt điên loạn trên người dần dần biến mất, hắn cho rằng mình đã gặp quỷ rồi. Để ý mới thấy, tên cầm đao và cả tên cầm thương ban nãy đều cùng một đội xanh, làm thế quái nào lại quay ra giết nhau. Chắc hẳn là có tư thù gì đó, dù sao bên trong đấu trường, phàm những nơi nào càng nhiều người càng khó quan sát. Đại ca thay thấy không có ít kẻ đang kề vai chiến đấu thì tự dưng quay sang đâm chém lẫn nhau. Lũ này giết người đến phát điên rồi. Nhìn xung quanh, hắn thấy khắp nơi là đâm chém giết giết một cách tàn bạo. Tay chân rơi vãi khắp nơi, máu chảy thành sông khiến cho hắn khó có thể tin được. Kiếp trước dù hắn có dẫn người đi chém nhau, cũng không có khủng khiếp bờ đến mức này. Cảnh tượng máu chảy thành sông, hắn nghĩ chỉ có trên mấy quyển tiểu thuyết hay đọc hồi trẻ. Chứng kiến tận mắt, thậm chí bản thân còn nằm bên trong cái chiến trường này, khiến cho một người như đại ca thay cũng không nhịn được trùng mình. Ma Tùng Quân nói đúng, thế giới này mạng người là cỏ rác. Một cuộc thi được tổ chức ra, khiến cho bao nhiêu người bỏ mạng như thế, họ chấp nhận như vậy được sao? Đang mãi suy nghĩ, sau lưng đại ca thay không biết từ lúc nào xuất hiện một quả cầu lửa đập thẳng lên người hắn. Quả cầu lửa khủng khiếp bờ đó mang theo sức nóng và luồng sóng xung kích lớn, hất văng những cái xác trong bán kính 5m xung quanh đại ca thay ra. Đại ca thay vẫn đứng đó, hắn chẳng hề hấn một chút nào, đến cả cọng tóc cũng không cháy xém, quần áo mặc trên người cũng chẳng việc gì. Bởi hắn đang mặc trang phục ngoại trang, quần đùi, áo ba lỗ do Ma Tùng Quân cung cấp. Hắn không đi dép tổ ong, vì sợ bị tụt mất trong lúc đánh nhau, thế thì uổng lắm. Đợi ngày mai Lưu Béo chế thêm cái quai dép rồi tính. Tuy có hơi kỳ cục, nhưng ít ra nó không bị tác động bên ngoài, không hư, cũng không ướt. Máu hay những chất lỏng khác đều không thể nào thấm được vào bộ đồ này. Dù có kẻ đâm xuyên áo đại ca thay, sau khi rút ra thì cái áo ba lỗ mỏng dính kia lại trở về hình dạng ban đầu. Để cho công bằng, nên Ma Tùng Quân không cho đại ca thay mặc giáp. Mà cái thằng này mặc giáp cũng chẳng để làm gì, cái nội tại bất tử nửa mùa kia đủ để xem hắn là kẻ ăn gian nhất cái đấu trường này. Nếu là trước kia, đại ca thay sẽ bị cảnh máu me này kích thích. Nhưng khi hắn trải nghiệm qua cái chết một lần, lại nhiều lần suýt chết dưới tay hiệp hội mạo hiểm giả, cho đến đấu tập với Huyết Phong cũng chiêm nghiệm qua cảm giác chết vài lần. Tuy là hắn bất tử, nhưng lúc bị đánh bay đầu, quả thực hắn đã mất đi ý thức, cảm nhận được hồn của mình xuất ra ngoài. Chỉ vài giây ngắn ngủi như vậy càng làm hắn trân trọng mạng sống của bản thân hơn. Hắn hiện tại không cần thiết phải giết người, nhưng không có nghĩa hắn là kẻ ăn chay. Không ít kẻ thấy đại ca thay đứng một mình liền đánh vô số thức ma thuật về phía hắn. Dù dùng bằng cách gì đi nữa, khi khói bụi lắng xuống hắn vẫn cứ lững thững đi ra. Mỗi tội đại ca thay nhà ta chẳng biết là ai đánh mình, trong đây quá loạn lạc. Vài tên ma pháp sư hệ đấu sĩ lao đến tấn công hắn, kết quả đi ra, à không, là lết trở ra với trạng thái thiếu hụt các chi. Tuy không giết, nhưng đại ca thay đều nhắm vào các chi của những kẻ đó để phế đi chúng. Vả lại hắn cũng không đánh bậy bạ, mà chỉ ra tay tàn độc với những kẻ ra tay tàn độc với người khác. Dạo gần đây, đại ca thay có học được một thuật ngữ cảm xúc gọi là EQ gì đó ở trên mạng. Nói chung là Ma Tùng Quân đang tập cách để rèn EQ, sẵn kéo hắn học theo. Công nhận EQ rất quan trọng trong một cuộc chiến, nếu quá dễ dàng tức giận sẽ khiến hiệu quả chiến đấu bị giảm đi. Sư phụ hắn ở kiếp trước cũng luôn dặn hắn, đánh nhau phải dùng cái đầu lạnh. Hắn gần như vứt luôn thứ đó sau đầu khi lăn lộn ở đất Sài Gòn. Kiếp trước hắn phải chật vật kiếm ăn, kiếp này hắn không còn phải chật vật như vậy nữa. Tất cả những gì hắn cần làm chính là phải mạnh lên, chu du khắp thế giới này, bất quá trước đó cần phải trả thù cho Huyết Phong và hai đứa nhỏ Yên Nhược Đan, Yên Nhược Tuyết nữa. Điều kiện kiên quyết vẫn là nắm đấm lớn. Chẳng mấy chốc đại ca thay bị vây lại bởi hàng chục người. Rất nhiều người đã chú ý đến sự bất thường của hắn. Không dưới 3-4 lần bọn họ thấy đại ca thay bị đâm vào những nơi hiểm trở trên người, nhưng quay qua quay lại chẳng thấy hắn bị thương chỗ nào, trên người hắn chỗ nào cũng toàn là máu, chỉ trừ quần áo vẫn sạch như mới. Không ai quan tâm đến cách ăn mặc khinh thường thời tiết của hắn, thứ bọn họ quan tâm chính là phải đồng tập hiệp lực giải quyết hắn. Bởi nếu hắn là một kẻ biến thái, thì phải loại ngay từ vòng gửi xe để tránh hắn vào vòng trong trang bức. Hệ hỏa đừng đánh hắn có khả năng bỏ qua ma thuật hỏa. Một gã đấu sĩ dùng trọng kiếm lao đến bổ về phía đại ca thay, vừa hét lên. Ê, mày nói sẵn cái gì vậy? Đại ca thay dùng hai tay siết chặt lấy hai đầu thương, dùng lực đẩy chéo Hất Trọng kiếm sang một bên. Tên kia còn đang bất ngờ trước hành động của đại ca thay, hắn vừa quay đầu lại thì ăn nguyên một cây thương vào bả vai. Đồng thời đại ca thay đặt một chân ra sau lưng đối thương, tay buông thương, người huýt tới đụng vào ngực hắn ta. Rầm. Cứ thế tên kia ngã xuống, đại ca thay tiêu sái rút thương lên, vác nó trên vai, hắn nhìn mấy chục mạng đang bao vây lấy mình. Mấy chục thằng tính chấp một mình tao à? Tao có tên vinh hạnh hay không? Ha ha, nhào hết lên đây. Đại ca thay nở một nụ cười tà. Ngông cuồng. Tất cả cùng nhau giết hắn, cho dù ngươi có là quái vật cũng không thể thắng được chúng ta. Một đám người kích động trước sự khiêu khích của đại ca thay, khiến cho đại ca thay trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Đây là đấu trường, mỗi thằng chỉ có một mạng, lại không có ma pháp sư hỗ trợ tham gia. Cho nên đại ca thay không ngán bất cứ một ai. Bấy giờ dưới chân hắn xuất hiện một đầm lầy, do ma thuật hệ thổ tác động lên. Thời điểm hai chân hắn lún qua mắt cá chân, hắn vẫn không hoảng loạn mà đợi cho đám người kia công kích hắn. Đầu tiên, có một mũi tên phá không, mang theo thuộc tính phong bắn xuyên qua ngực hắn, đục ra một cái lỗ ngay vị trí của tim. Mũi tên xuyên qua cắm thẳng xuống bùn lầy. Đại ca thay vẫn đứng đó nhìn kẻ bắn tên mà nở nụ cười. Tao đứng ở đây, không một thằng nào dám lên sao? Áo ba lỗ trên người hồi phục trở lại, không ai có thể thấy miệng vết thương của hắn đang khép lại sau áo ba lỗ kia. Có vẻ như lời khiêu khích lần này của đại ca thay đã có tác dụng, sau lưng hắn xuất hiện hai tên sát thủ dùng đoản đao, trước mặt hắn là một tên dùng thương và hai bên trái phải lần lượt là dùng kiếm đơn và đao. Cả năm người đồng loạt đâm chém về phía đại ca thay. Tất cả đều nhắm vào bộ phận yếu hại trên cơ thể hắn, như tim, xương sườn, lồng ngực, thậm chí là cả cổ của hắn cũng bị chém đứt. Một màn đó xảy ra cực kỳ nhanh chóng, máu trên người hắn tuôn ra như suối, khiến cho năm gã đồng loạt tấn công kia dính máu của hắn. Gã dùng kiếm lúc này đứng sang một bên, nhíu chặt mày, cẩn thận quan sát cổ họng của đại ca thay. Bởi hắn là kẻ đã chém đứt cuốn họng của đại ca thay, nhưng lại không có cảm giác giết chết được đối phương nên lập tức dừng lại lui ra. Bốn người còn lại đâm vào các bộ phận yếu hại trên người đại ca thay, nên vẫn chưa lui ra. Mặt của đại ca thay chỉ nhăn lên một cái, nhưng trên miệng tuyệt nhiên vẫn giữ lấy nụ cười mỉm ghê rợn của mình. Những người xung quanh thấy một màn đó, cho rằng đại ca thay bị điên rồi, sắp chết đến nơi mà vẫn có thể cười được như vậy ư. Chương 175, chiến đấu tổ một kết thúc. Dù không thấy được nụ cười của đại ca thay, nhưng hai gã sát thủ sau lưng hắn, thậm chí còn dùng đoạn đao để chọc ngoáy miệng vết thương trên người đại ca thay để cho hắn gánh chịu thêm đau đớn trước khi chết. Nhưng mà, cánh tay cầm thương của hắn lại dần dần vươn lên, đại ca thay xoay ngược mũi thương xuống cắm thẳng vào lưng gã dùng đao bên phải. Sau đó mượn lực đè lên người gã ta, đại ca thay rút được một chân ra khỏi bùn lấy, hắn dùng tay trái siết chặt lấy cây thương của gã dùng thương đối diện rồi tung cước đá văng đối phương, cướp được vũ khí đối phương. Tiếp đó hắn rút cây thương ghim lên người gã dùng đao, rồi cầm ngang hai cây thương đưa về phía trước, mũi thương hướng ra sau dứt khoát đâm thẳng vào vị trí của hai thanh đoản đao dưới mạng sườn. Thương trúng hai mũi đao, đâm xuyên cả cơ thể của hắn, hướng đến hai gã sát thủ sau lưng đại ca thay. Ngay lập tức hai gã sát thủ phản ứng lại, chúng lập tức bật người lui về sau tránh thoát được một kiếp. Lúc này một cảnh tượng hải hùng diễn ra, đại ca thay cứ thế rút hai cây thương trên người ra. Một cây cắm vào gã dùng đao đã gục dưới đất. Tay vịn lấy thân thương trên người gã dùng đao, rồi kéo cái chân còn lại dưới bùng lên. Máu trên người hắn cứ như vô hạn, chảy ra không ngừng mà mặt mũi vẫn tỉnh táo như không có chuyện gì. Đại ca thay từng bước đạp lên cơ thể gã dùng đao, để đi ra khỏi bùn lầy phía dưới. Sẵn tiện hắn quay người lại nắm lấy chân gã cầm đao, rồi ném hắn sang một bên. Gã cầm đao lúc này nằm vật sang bên với vết thương chí tử xuyên từ sau lưng ra phía trước, hắn nằm thở thoi thóp như sắp chết, nhưng chẳng một ai quan tâm đến hắn. Điều bọn họ quan tâm chính là đại ca thay, đang ung dung tự tại ăn cái thứ gì đó đen đen như khúc gỗ khô. Miệng vết thương trên người hắn đang từ từ đóng lại, nhanh đến mức chỉ cần chớp mắt một cái là chỗ bị thương đã hoàn toàn bình phục. Không phải người, hắn chắc chắn không phải là người. Yêu ma trà trộn, nhất định là yêu ma trà trộn. Đang lúc những kẻ khác sợ hãi đại ca thay, thì có một quả cầu lửa khổng lồ lao đến đánh thẳng vào người hắn. Lửa bốc lên tới tận trời, khói bụi sau khi tán đi, người ta vẫn thấy đại ca thay đứng đó với hai cây thương nóng chảy trên tay mình.